Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc, góp ý ở bên dưới và bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24. Ngày thứ hai, Hương Hương rời giường từ rất sớm. Nàng đẩy cửa ra, thấy Hàn Tục kê cái bàn đặt trước cửa. Bản thân của hắn thì ngủ ở trên bàn. Bàn gỗ cứng như thế mà hắn cũng không chê bai nửa lời. Hương Hương thực sự hơi băn khoăn. Những người như thế này, cho dù nàng phân loại bọn họ thành người tốt hoặc là người xấu, đều không quá chính xác. Hàn Tục thấy nàng đã tỉnh dậy thì nhảy xuống, dịch cái bàn ra rồi nói: "Đừng ra ngoài, không nên để cho người khác nhìn thấy nàng." Hắn sợ nàng không hiểu, còn nói thêm: "Không thể để bất cứ ai nhìn thấy, nếu không sẽ mang nguy hiểm đến cho chủ nhân của nơi này." Hương Hương hiểu rõ, nàng nhẹ giọng đáp: "Ta biết." Nàng đi vào trong viện rửa mặt. Vừa xoay người, Hàn Tục đã rót nước trà cho nàng súc miệng. Hương Hương cảm thấy hơi lúng túng. Súc miệng xong, hắn lại bưng thuốc tới cho nàng. Thuốc đã nguội lạnh từ lâu, nhưng hắn lại dùng nước nóng để hâm lại. Hương Hương chỉ cảm thấy nam nhân này thực sự rất tỉ mỉ. Lại nghĩ tới giấc mộng đêm qua, nàng thực sự là vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hàn Tục thấy mặt của nàng còn hơi đỏ hồng, giống như là màu phấn hồng hồng, non mềm của quả táo chín. Hắn hồ nghi hỏi: "Say rượu chưa đỡ sao?" Hương Hương đáp lung tung một tiếng, rồi bưng lấy bát thuốc, bước nhanh trở về trong phòng. Lại uống một hớp thuốc, nàng mới phát hiện ra bên trong đã có bỏ thêm đường. Trong vị đắng, lộ ra sự ngọt ngào. Đến khi nàng đi ra một lần nữa, lão Từ đã làm xong điểm tâm. Một nồi cháo rau dại hầm cùng với thịt ngày hôm qua còn thừa, còn có cả bánh bao mua từ bên ngoài về. Thấy đêm qua, Hương Hương chỉ thích ăn dưa muối, còn rất hiểu ý mà muối thêm một ít dưa. Hương Hương thay bọn họ múc cháo, ba người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Lão Từ nói: "Quan canh gác hôm nay là người rất thân quen với ta, có lẽ ta có thể đi ra ngoài. Hàn tướng quân có muốn lão già này chuyển lời gì hay không?" Hàn Tục hỏi: "Dùng lý do gì để xuất quan?" Lão Từ đáp: "Bán một ít bã rượu, hàng tháng cũng ra ngoài vào mấy ngày." Lúc này, Hàn Tục mới cảm thấy yên lòng, cũng không dám để ông mang thư đi, chỉ nói: "Đến cửa ải ở ngoài trường nuôi ngựa của Dương gia, tìm trường chủ, đưa cho hắn tiền rượu của 9 cân 9 lạng rượu." Lão Từ đáp ứng một tiếng, thu dọn một hồi rồi đóng cửa quán rượu, đẩy bã rượu và một vò rượu đi thẳng ra bên ngoài. Mộ Dung Lệ rất nhanh đã biết được chuyện, Hàn Tục quay trở về cổ đạo tấn kế. Khuôn mặt của hắn trầm lặng như nước, không nhìn ra biểu tình gì, nhưng cũng không hề có giận dữ kinh thiên động địa. Hắn tựa hồ biết Hàn Tục không ra được, cũng không chờ hắn, dẫn người đi thẳng đến Bình Đồ Quan hội hợp cùng với Mộ Dung Bác. Ra khỏi kinh kỳ đã là ngoài tầm tay với của thế lực phe thái tử, mà Mộ Dung Lệ tòng quân mười mấy năm, sức ảnh hưởng trong quân há rằng thái tử có thể so sánh được hay sao? Ven đường, tuy rằng quân đội đã nhận được quân hàm lệnh phải bắt Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ, nhưng ai lại dám động thủ chứ? Nhắm một mắt, mở một mắt để cho bọn họ đi qua. Cho dù thái tử tàn nhẫn cũng không thể nào giết hết tất cả quân đội được chứ. Nhưng vị đại gia trước mặt này lại muốn ăn thịt người ngay lập tức. Thái tử đối với bọn họ cũng chưa chắc là thực sự tốt. Uy vọng trong quân còn không bằng Mộ Dung Lệ. Có ai muốn đem mạng sống đi cống hiến cho hắn chứ? Cũng không biết ai trong quân đã truyền ra tin tức rằng Hàn Tục đã mất tung tích ở cổ đạo Tấn Kế. Sau khi Thái tử nghe được điều này, trong lòng nghi ngờ, lén lút bí mật về thành Tấn Dương, mật lệnh cho các thuộc hạ đi truy lùng Hàn Tục. Mộ Dung Lệ cưỡi ngựa, mang theo Tô Tinh trốn về phía Bình Độ Quan. Mộ Dung Bác đã chờ đợi sẵn ở đó. Khi nhìn thấy Tô Tinh, trong mắt Mộ Dung Bác khó nén nổi sự mừng rỡ, ôm nàng xuống xe ngựa rồi nhẹ nhàng hỏi. Dọc đường đi, vẫn ổn chứ? Tô Tinh như có điều muốn nói lại thôi, Mộ Dung Bác liếc mắt nhìn mới phát hiện ra là thiếu mất một người. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Lệ. Tô Tinh khẽ nói. Người của thái tử đuổi theo quá gấp, ngũ đệ để hương hương. Nàng không thể tiếp tục nói nữa, hai viền mắt đã ửng đỏ. Mộ Dung Bác hiểu được, tiến lên nắm chặt lấy cổ tay của Mộ Dung Lệ, kêu lên một tiếng. Lão ngũ! Nhưng rồi lại không thể nói được lời nào nữa. Mộ Dung Lệ đẩy tay của hắn ra, gọi Nghiêm Thanh tới, ra lệnh liên lạc với các bộ hạ cũ ở trong quân, vào trướng để nghị sự. Mộ Dung Bác lập ra kế hoạch hành quân, nhưng khi còn chưa có tin tức của Yến Vương truyền tới, Mộ Dung Bác cũng lo lắng nếu ép quá gắt gao, thái tử lại làm ra chuyện giết cha giết vua, không nên hắn không dám làm bừa. Hai người ở lại Bình Độ Quan và thái tử ở thành Tấn Dương trái ngược lại, lẫn nhau, khói thuốc súng yên lặng, không một tiếng động tràn ngập lan tỏa, mỗi người đều điều binh khiển tướng. Đợi đến khi trời tối người yên, Mộ Dung Lệ nằm xuống chiếc giường nhỏ, hai tay gối phía sau đầu, lại không có buồn ngủ chút nào. Không buồn ngủ mà cũng chưa muốn ngủ. Hắn vươn mình dậy, luyện công một canh giờ mới quay trở về, rốt cuộc cũng có thể ngủ được. Trong quán rượu ở cổ đạo Tấn Kế, Hàn Tục đang nấu cháo. Lúc đi, lão Từ có để lại ít rượu thịt, chỉ lo lắng bọn họ sẽ bị đói. Trong cháo, Hàn Tục cũng bỏ thêm chút đậu xanh, Hương Hương thì đang nhóm lửa. Hắn vốn không muốn để nàng đụng tay vào, nhưng nhìn dáng vẻ rảnh rỗi không chịu nổi của nàng thì hắn không ngăn cản nữa. Hương Hương lên tiếng hỏi. Ta không thể quay về tìm đứa nhỏ, thật sao? Hàn Tục ừ một tiếng rồi nói. Khang Vương là một người rất chu đáo. Nếu như ngài ấy đã an bài chỗ ở cho bọn trẻ, nhất định sẽ là một nơi an toàn. Tuy rằng nàng không hay đi ra bên ngoài, nhưng khó đảm bảo được trong thành Tấn Dương không có người biết mặt nàng. Một khi bị kẻ khác nhận ra, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm, lại càng sẽ mang nguy hiểm đến cho đứa trẻ. Hắn không nói, lại sẽ càng nguy hiểm cho con của Khang Vương gia, đó không phải là chuyện đùa. Hương Hương ừ một tiếng, lại hỏi. Nếu như Khang Vương thất bại. Hàn Tục hơi run, Hương Hương lại nói tiếp. Bọn trẻ sẽ ra sao? Sẽ liên lụy tới người nhà của ta không? Hàn Tục nói. Không đâu, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếp thất của Tốn Vương, thái tử cũng không thể diệt cửu tộc của huynh đệ nhà mình được. Hương Hương lúc này mới thở ra một hơi dài rồi khẽ nói. Vậy thì tốt. Thật là may, nàng chỉ là một thiếp thất của hắn. Hàn Tục thấy dáng vẻ của nàng như trút được gánh nặng, không khỏi nở nụ cười hỏi. Cao hứng cái gì chứ? Nếu như Tốn Vương gia thật sự là xảy ra việc gì, nhà nàng còn có thể ổn hay sao? Hương Hương đáp. Trước đây trong nhà ta không hề có chỗ nương tựa. Người một nhà chúng ta cũng có thể sống rất tốt đấy thôi, chỉ cần triều đình không liên lụy đến, cha mẹ ta sẽ có thể an ổn mà sinh sống. Hàn Tục lại cảm thấy hơi run, sau đó cười. Ai dám nói đây không phải là một cách không quan tâm hơn thua chứ? Hắn lại nói. Nàng có cha mẹ rất tốt. Hương Hương gật đầu, vừa nhắc đến cha mẹ, nét mặt của nàng cũng trở nên sinh động hơn. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Hàn Tục rùng mình một cái, nhanh chóng đi ra cửa. Khẽ hé ra một khe cửa nhỏ nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy một hàng quan binh đang gõ cửa một gia đình. Mau mở cửa ra, lục soát trọng phạm, khâm mệnh. Hàn Tục lập tức xoay người lại, nói với Hương Hương. Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Hương Hương thật ra cũng không có gì để thu dọn, liền đem bộ quần áo mặc lúc đến đây gói kỹ lại. Hàn Tục cực kỳ nhanh, mang nồi cháo đổ xuống cái giếng ở trong hậu viện, rồi lại ném hai con gà vào trong nồi. Hắn còn nhét thêm mấy thanh củi to vào trong lò. May mắn, lão Từ chỉ đi một lúc, nếu như có người đi vào, phần nữa cũng chỉ có thể cho rằng nhà lão Từ đang hầm canh gà mà thôi. Sau đó, Hương Hương cũng đã thu thập xong xuôi, bên ngoài liền có tiếng người gõ cửa. Hàn Tục nhìn xung quanh bốn phía, dọn sạch các dấu vết tồn tại của bọn họ lần thứ hai, rồi kéo Hương Hương nhảy ra từ tường của hậu viện. Hương Hương không thể nhảy qua được, Hàn Tục liền ôm nàng, đặt lên trên đầu tường, mình nhảy qua trước, rồi sau đó mới đỡ nàng xuống. Dường như cửa quán rượu đã bị phá tan, Hàn Tục không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ôm Hương Hương nên liền chọn một hẻm nhỏ yên tĩnh để mà đi. Hắn tự hồ rất quen thuộc với vùng này, mỗi khi gặp nàng đều có thể thành công mà cắt đuôi quan binh. Hương Hương sợ liên lụy đến hắn, vô cùng phối hợp nép trong lòng ngực hắn. Khí trời rất nóng, mồ hôi của hắn nhỏ xuống thái dương của nàng. Hương Hương cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng thay hắn lau đi. Hàn Tục cảm thấy hơi áy náy nói. Tuy rằng có thể trốn trong hầm rượu của quán, nhưng nếu vạn nhất bị lục soát, nhất định sẽ liên lụy đến lão Từ, chỉ có thể vất vả cho phu nhân, xin thứ lỗi. Thì ra, không phải hắn không biết là có hầm rượu, thế nhưng nếu như có, dù cho chỉ có một tia nguy hiểm, cũng tuyệt đối không thể để liên lụy tới người đã trợ giúp cho mình. Đây là ý chí mà quân đội của Mộ Dung Lệ quán triệt từ đầu tới cuối. Khi dân lâm vào chiến hỏa, ta sẽ dùng máu tươi đầu lâu để cứu giúp. Khi dân nằm trong nguy nan, ta sẽ đưa tay ra để giúp đỡ. Tương lai, nếu ta gặp nguy hiểm, ta sẽ đi thật xa, mà dân chỉ cần im lặng. Không có quân uy, không có gì phá nổi, nhưng lại có đạo nghĩa như sắt thép. Có bách tính nhìn thấy hai người bọn họ chạy qua, nhưng khi biết được kẻ mà quan binh đang truy đuổi là ai, bọn họ đều không ngoại lệ, duy trì im lặng. Quan binh lục soát một trận ở cổ đạo Tấn Kế, không thu hoạch được gì. Lão Từ vội vã chạy về nhà, liền thấy trong nhà đã bị lục lọi vô cùng hỗn loạn. Hắn giật nảy mình, vội vã chạy vào cửa, chỉ thấy trong phòng bếp đang hầm gà, người đã không còn nữa. Lão Từ thấp thỏm đi hỏi thăm láng giềng, các hàng xóm chỉ nói là quan binh tới lục soát, cũng không có tìm được gì. Lão Từ đi mở cửa hầm rượu, bên trong cũng không có người. Ông thở dài rồi không nói gì nữa. Hàn Tục ôm Hương Hương chạy trốn, thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức nàng ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt ở trên người hắn. Sắp tới buổi trưa, Hàn Tục lẻn vào một gia đình nông gia, trong nhà không có ai cả, trong phòng bếp lại có hai cái bánh bao. Hắn lấy ra đưa cho Hương Hương nói, trước tiên ăn một chút gì đã. Hương Hương nhận lấy, dương mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười nói, mùi vị chắc chắn là không ngon, tạm ăn vậy, ra khỏi thành là tốt rồi. Hương Hương đưa lại một cái bánh cho hắn, ngươi cũng ăn chút gì đi. Hàn Tục không nhận lấy, chỉ nói, ta đi tìm thêm một chút. Hương Hương cắn một cái, bánh bao kia thật sự là không ngon chút nào, da bánh dày, nhân bánh thì không có mùi vị gì, thế nhưng trong mắt của người đói bụng còn có cái gì mà kén chọn chứ. Hàn Tục còn đang lục lọi đồ đạc ở trong phòng, chủ nhà đã bất thình lình quay trở về. Hương Hương thật sự rất lúng túng, không biết phải nên làm thế nào cho phải. Chủ nhà trừng hai mắt, đang định gầm lên, vừa nhìn thấy Hàn Tục thì hơi sửng sốt. Hàn Tục vẫn cứ tiếp tục lục lọi, dáng vẻ lưu manh hỏi. Nhà ngươi không còn đồ gì khác để ăn à? Nông phu kia dở khóc dở cười, quay đầu ra nói với tiểu nương tử đứng ở phía sau. Đi ra mua một ít bánh hành khô đi. Hàn Tục không cảm thấy xấu hổ chút nào, nói. Đi nhanh về nhanh, Ngươi và tướng công của ngươi thì mua hai phần là được rồi. Tiểu tức phụ nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hàn Tục giống như là đang ở nhà mình, đi tìm lá trà rồi rót trà cho Hương Hương. Chủ nhà thấy thế thì nói, ở sau nhà có dê vừa sinh con. Hương Hương không rõ là có ý gì, hắn đã quay đầu cầm bát ra đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở về mang theo một bát sữa dê. Hương Hương đỏ mặt, có lòng muốn nói mấy lời khách sáo, Hàn Tục khẽ nâng cầm ra hiệu nàng cứ an tâm ăn no là được. Vương Tây lúc này chính là ân tình đưa than trong ngày tuyết rơi, một câu đa tạ có ích gì. Chủ nhà vắt một bát sữa dê lớn, Hương Hương uống mấy ngụm rồi lại đưa qua cho Hàn Tục. Hàn Tục ăn bánh bao, thản nhiên đón lấy bát từ trong tay nàng rồi nốc ừn ực. Trời nắng chang chang, mồ hôi của hắn động thành chút muối ở trên y phục, lúc này quả thực hắn rất khát. Hương Hương hơi đỏ mặt, vững vàng bưng bát để hắn uống. Hai người không nghỉ ngơi được bao lâu, bánh hành khô vừa mua về, Hàn Tục ăn chỗ bánh bao còn lại, đem bánh hành khô giao hết cho Hương Hương. Chờ nàng ăn xong, hắn lau miệng, mang theo Hương Hương rời khỏi đó. Chương 25. Hàn Tục dẫn Hương Hương đi, bởi vì khuôn mặt của hắn quá quen thuộc nên không dám đi đến chỗ mua ngựa, cứ trốn tránh như vậy đi đến trạm gác. Trên đường, sợ Hương Hương bị cảm nắng, hắn còn đi trộm mấy quả dưa hấu đỏ. Đại đao của hắn dùng để bổ dưa hấu lại không có chút lúng túng nào. Hương Hương cười đến đau cả bụng, nàng nói, ngày nào đó Hàn tướng quân mà không đi đánh giặc nữa thì còn có thể đi bán dưa hấu. Hàn Tục cũng cười vừa cắt lấy phần ruột đỏ ngọt ở bên trong ra đưa cho nàng nói, ta vốn sống ở nơi phố chợ, có thể làm những việc thấp hèn, nếu ngày nào đó giải ngũ về quê cũng không cần phải lo lắng kế sinh nhai. Hương Hương yên tĩnh ăn dưa, đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ hắn. Hắn không làm tướng quân vẫn còn có thể lăn lộn chốn phố phường tìm kiếm vị trí cho mình, mà bản thân của nàng thì... Nàng thất thần, một lúc lâu Hàn Tục không nghe thấy nàng nói gì, cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy nước dưa hấu đỏ tràn ra từ làn môi đỏ mọng của nàng, cát dưa còn dính ở trên cánh môi, làn môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Hắn đột nhiên không kiềm chế được mà nghĩ, hai cánh môi kia mùi vị chắc là không tệ nhỉ. Lúc Mộ Dung Lệ thưởng thức đôi môi đó, không biết là có cảm giác gì. Nhưng vừa nghĩ như thế, hắn lập tức thu hồi tâm tư của mình. Đó là nữ nhân của lão đài, ngay cả con gái cũng đã có rồi, hắn là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn cũng cảm thấy trên đoạn đường này có lẽ là hai người đã nói chuyện hơi nhiều rồi, liền lập tức đứng dậy nói, không còn bao xa nữa, đi thôi. Hương Hương đi theo phía sau hắn, trời cũng đã hơi tối, gió đêm giữa mùa hè cũng đã bắt đầu lạnh dần. Hàn Tục đi ở phía trước, vì thời gian không gấp lắm nên cũng không hề thúc giục Hương Hương nhiều. Trên đường cái quan có các trụ đèn, trên đó có cắm mấy cây đuốc, tuy nhiên ánh sáng rất yếu. Lúc này đã không còn người đi đường, bóng của Hàn Tục bị kéo đến nghiêng nghiêng thật dài trên mặt đất. Hương Hương cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lúc bước chân thỉnh thoảng lại dẫm lên trên đầu của cái bóng kia, khi thì lại dẫm lên bả vai. Đang chơi vô cùng vui vẻ, Hàn Tục đột nhiên dừng lại, cả người Hương Hương bị đụng vào tấm lưng dày rộng và rắn chắc của hắn. Nàng che lấy mũi, nước mắt cũng đã chảy xuống. Hàn Tục xoay người lại ôm lấy nàng, ẩn nấp trong một bụi cỏ ở ven đường. Hương Hương còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, đầu đã bị đè thấp xuống. Cả người nàng bị vây trong vòng tay của Hàn Tục, trên chóp mũi đều là hơi thở của hắn, thậm chí cả môi cũng bị dính lên trên tay áo của hắn. Hàn Tục chỉ sợ nàng sẽ phát ra âm thanh, tay phải đè thấp đầu nàng, tay trái ra hiệu cho nàng im lặng. Lòng bàn tay hắn che chở ở trên đỉnh đầu của nàng, nhiệt độ truyền vào trong chân tay, xương cốt của nàng. Một đội quan binh chậm rãi đi qua, thì ra là thái tử đã an bài sẵn một đội tuần tra đêm trước trạm gác. Hương Hương bị đè xuống, nhưng thực sự nàng lại không hề có chút sợ hãi nào. Thì ra, được bảo vệ là cảm giác như thế này. Sắc mặt của Hàn Tục vô cùng chăm chú, Hương Hương cũng thấy hơi bận tâm. Một mình Hàn Tục lại còn mang theo cả nàng, ngựa cũng không có, chắc là rất khó để thoát thân ra ngoài. Thái tử chắc là rất khó chịu, hắn cho người kiểm tra nghiêm ngặt những nơi có ngựa, trạm dịch, lại không hề nghĩ ra Hàn Tục lại đi bộ để nhập quan, lại còn chuẩn bị đi bộ để xuất quan. Phái người chú ý những người lạ, dù sao cũng không phải là dân địa phương, dân chúng không nói, ai lại có thể liếc mắt một cái là biết ngay người nào là người lạ cơ chứ. Vả lại cho tới bây giờ, cũng không biết Hàn Tục đã đi rồi còn trở lại là vì lý do gì. Chờ đến nửa đêm khi mọi vật đều chìm vào trong yên tĩnh. Trong trời đêm bỗng dâng lên một cột khói lửa, có người mạnh mẽ vượt qua cửa ải. Lúc này chính là lúc binh lính ở trạm gác yếu nhất, cũng là lúc tính cảnh giác yếu nhất. Người vừa tới rất nhanh phá tan cửa ải, mười mấy con ngựa phi nhanh tới. Hàn Tục nhảy từ trong bụi cỏ ra, lúc đàn ngựa chạy tới gần, hắn ôm lấy Hương Hương, nắm dây cương một con ngựa rồi phóng người lên. Trong bóng tối, có người bắn cung tên, toàn thân Hương Hương căng cứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trên lưng ngựa, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến Hàn Tục. Đuốc dần dần được thắp sáng lên, ánh sáng vàng được tỏa ra, ánh trăng sao cũng dần bị lấn áp. Hương Hương ngồi trên lưng ngựa, cơ thể dính sát vào lưng ngựa. Hàn Tục và nàng ngồi chung trên cùng một con ngựa, gần như là ôm nàng ra sức đánh ngựa. Cung tên vẫn bay vèo vèo ở phía sau, hắn liền rút đao, xoay người cản lại những mũi tên đang bắn tới. Nhưng tên bắn quá nhiều, hắn liền thấp giọng hỏi Hương Hương. Nếu như ta đi xuống, nàng có thể tự mình điều khiển ngựa hay không? Toàn thân của Hương Hương đều căng cứng, nhưng nàng vẫn cố nắm lấy dây cương, nhỏ giọng đáp. Có thể. Hàn Tục cười nhẹ một tiếng, thật là một nhà đầu dũng cảm. Hắn nói, cúi sắp người xuống, kẹp chặt lấy bụng ngựa, cố hết sức chạy về phía trước, phải chạy thật nhanh vào, chờ cho đến khi có người đến tiếp ứng thì mới được dừng lại. Hương Hương cắn môi, bên tai đều là âm thanh của những mũi tên đang gào thét xé gió mà bay đến. Nàng liên tục gật đầu, trên người đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Hàn Tục xoay người, cản được một mũi tên, rồi lật người, nhảy xuống ngựa. Hương Hương không dám quay đầu lại. Thật ra nàng muốn hỏi Hàn Tục, hắn sẽ không bị nguy hiểm gì chứ. Nhưng mà nàng không dám hỏi. Nàng biết mình mới chính là nhược điểm lớn nhất của Hàn Tục. Chỉ cần có thể không làm liên lụy đến hắn, nàng nguyện ý không do dự, nghe theo lời hắn sắp đặt. Nàng đã từng nhìn thấy Mộ Dung Lệ cưỡi ngựa, cũng đã cùng hắn cưỡi chung một con ngựa không ít lần. Lúc này chỉ là học lại bộ dáng của Mộ Dung Lệ, đánh ngựa mà chạy như điên. Cửa ải giống như một con quái thú đang há miệng ra. Hương Hương chỉ cảm thấy trong mắt, trong mũi đều chứa đầy gió cát. Đây là lần đầu tiên nàng tự mình cưỡi ngựa, lại còn đi với tốc độ nhanh như vậy. Chỉ chút lơ là thôi là sẽ rớt ngay từ trên lưng ngựa xuống. Năm ngón tay của nàng gắt gao nắm chặt lấy dây cương, ngay cả sợ hãi nàng cũng không dám. Nàng phải sống, phải quay về. Hàn Tục xuống ngựa, quơ đao lên ngăn cản những mũi tên phía sau lưng cho Hương Hương. Một số lượng ngựa lớn chạy qua, hắn quay đầu lại, xác định rõ Hương Hương đã chạy ra khỏi cửa ải. Lúc này mới xoay người, giấu mình ở dưới bụng một con ngựa, theo con ngựa chạy ra khỏi trạm gác ở cổ đạo Tấn Kế. Hương Hương nằm ở trên lưng ngựa, mỗi một cái xương đều bị sốc nảy như muốn gãy. Tóc dài bị tuột ra, bay tán loạn ở trong gió đêm. Tim của nàng cũng muốn bay ra ngoài. Trong đêm tối, có tiếng người thổi sáo kỳ quái. Đàn ngựa đang chạy điên cuồng, bỗng nhiên chậm rãi thay đổi phương hướng. Thì ra, ngựa đã đi ra ngoài hết. Ngoài trừ những con ngựa bị trúng tên chết ra, những con ngựa còn lại, khi nghe thấy tiếng sáo của chủ nhân thì đều tìm theo đường cũ mà đi trở về. Đến khi ngựa rốt cuộc cũng đã ngừng lại, Hương Hương cũng nhìn thấy ở dưới ngựa có một người đàn ông ăn mặc theo kiểu của người Hồ. Hương Hương mê mùi, người đàn ông thuần thục điều khiển ngựa, cánh tay phải khẽ nâng. Hương Hương chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ đi một chút, người đã bị đưa xuống ngựa. Nàng cả kinh, xung quanh lại không có một ai, cũng không nhìn thấy Hàn Tục đâu, nàng không khỏi có chút bất an. Người đàn ông đã nhìn ra sự bất an trên gương mặt nàng, liền chắp tay thi lễ, nhẹ nhàng nói. Nhị quản gia của Tốn Vương Phủ, Nhiễm Vân Chu, ra mắt Hương phu nhân. Hương Hương ngay người ra, Nhiễm Vân Chu liền mỉm cười nói. Ta dám đánh cược rằng quản gia chưa từng giới thiệu ta với người. Hương Hương cũng mỉm cười, nàng không còn hồi hộp căng thẳng giống như lúc nãy nữa. Lúc Hàn Tục được người dẫn tới nơi tập kết, chỉ thấy Hương Hương đã được người đỡ xuống ngựa, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hương Hương lại mở to hai mắt. Ngươi bị thương sao? Hàn Tục ừ nhẹ một tiếng, hắn xuống ngựa là bởi vì hắn đã bị thương, dù sao thì xoay người lại cản tên cũng không tiện lắm, lực tay cũng sẽ bị hạn chế. Hương Hương lo lắng kéo y phục của hắn, nàng muốn nhìn một chút thương thế của hắn như thế nào. Vẻ mặt Nhiễm Vân Chu bên cạnh trở nên cổ quái, nhìn chòng chọc vào Hàn Tục. Hàn Tục vội vàng tránh cánh tay của Hương Hương nói. Chỉ là một vết thương nhỏ, Hương phu nhân không cần phải lo lắng. Hương Hương có hơi ngẩn ra, Hàn Tục liền cười cười giới thiệu. Vị này chính là nhị quản gia của Tốn Vương Phủ, Nhiễm Vân Chu. Lúc này, Nhiễm Vân Chu mới cười nói. Đã giới thiệu qua rồi, có lẽ trong lòng phu nhân vẫn còn hoài nghi, chỉ có thể chờ người đến. Hàn Tục gật đầu với Hương Hương, tỏ ý người này có thể tin tưởng được. Nghiêm túc mà nói, quản giác, Triệu Võ, Nhiễm Vân Chu, những người này đều là gia nô của Mộ Dung Lệ. Nếu nói về độ tin cậy, có lẽ so với Hàn Tục, bọn họ lại càng được gọi là tâm phúc hơn. Vả lại nhiều năm qua, Nhiễm Vân Chu vẫn luôn giúp Mộ Dung Lệ giải quyết những việc liên quan đến tài sản của Vương Phủ. Hắn là người làm ăn, đi đây đi đó, ánh mắt có nhiều hơn vài phần hiểm độc. Hàn Tục không dám ở trước mặt người này tiếp tục nói gì với Hương Hương. Nhiễm Vân Chu phất tay một cái, đã có hai nha hoàn đi qua, đỡ lấy Hương Hương nói. Thỉnh phu nhân vào bên trong để thay y phục ạ. Hương Hương không yên tâm nhìn sang Hàn Tục. Hàn Tục an ủi, cười với nàng. Vân Chu là tâm phúc của vương gia, phu nhân cứ yên tâm. Hương Hương nói, vết thương của ngươi, cũng nên đi băng bó một chút chứ. Hàn Tục khẽ run, nàng đã đi theo nha hoàn vào bên trong. Nhiễm Vân Chu rất chu đáo đã chuẩn bị sẵn sàng y phục cho nàng. Một thân quần dài màu xanh dây leo, bên ngoài là áo choàng lưu tô hình hồ điệp bay quanh cây mẫu đơn. Lúc Hương Hương mặc vào, còn có thể ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt. Nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, búi tóc của nàng nghiêng sang một bên. Bên tóc mai còn cài một nụ hoa bích ngọc khảm luy ti, cài thêm một con khổng tước bạc đung đưa theo mỗi bước đi. Trước trán lại còn đeo thêm một chuỗi thí hoa. Chân mày kẻ nhỏ, khóe mắt cũng được vẽ tinh tế. Cuối cùng, nha hoàn lấy ra miếng thiếp son để cho nàng nhấp một chút. Từ bé, Hương Hương cũng chưa bao giờ tự mình trang điểm. Gương mặt của nàng giống như một pho tượng gỗ mặc cho người ta chi phối. Một lúc sau, hai nha hoàn rốt cuộc cũng hài lòng, lại lấy ra một lọ tinh dầu tỉ mỉ xoa lên trên hai. Tỉ mỉ xoa hai bên cổ trắng cho nàng, sau đó lại đeo cho nàng một đôi bông tai hoa văn cánh sen uyên ương cùng với một sợi dây chuyền vàng khảm một cái ấn bảo thạch ngọc bích. Lúc Hương Hương đi ra, Nhiễm Vân Chu cùng Hàn Tục đều giật mình. Sau đó Nhiễm Vân Chu nói, y phục này rất là vừa vặn. Gân xanh trên trán của Hàn Tục nhảy loạn cả lên, hắn nói, vương gia không có ở đây, người trang điểm cho nữ nhân của ngài ấy như thế này không được tốt cho lắm thì phải. Nhiễm Vân Chu đáp, người hãy xin ông trời phù hộ đi. Vương gia thấy mỹ nhân hoặc sắc sinh hương như thế này còn có thể tạm thời quên đi việc người dám chống đối quân lệnh, tự ý hành động đó. Lúc này, Hàn Tục mới nhớ tới phiền toái trước mắt của mình, cũng không khỏi cười khổ một cái nói. Lúc rời đi, ta cũng đã từng cầu khấn qua rồi. Đoàn người lúc này mới bắt đầu chạy tới Bình Đồ Quan. Lúc này đãi ngộ của Hương Hương đã tốt hơn trước rất nhiều, không chỉ có xe ngựa thoải mái, trên đường còn có hai nha hoàn phục vụ. Hương Hương đang lo lắng, Diễm Vân Chu ở ngoài xe lại nói. Hương phu nhân, người ngủ rồi sao? Hương Hương vội vén rèm xe lên, nói. Chưa, tiên sinh ngài có chuyện gì sao? Diễm Vân Chu nói. Lần này Hàn tướng quân vào quan cứu phu nhân, còn chưa kịp xin lệnh từ vương gia. Sau khi trở về, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Đến lúc đó, xin phu nhân hãy nói tốt cho hắn một vài câu. Hương Hương hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng hỏi. Sẽ rất nghiêm trọng sao? Thì ra tới cứu nàng lại còn phải chịu sự trừng phạt lớn hay sao? Nàng nhìn sang Hàn Tục, có lẽ để tránh nghi ngờ, Hàn Tục đi cách xe ngựa một đoạn rất xa. Nhiễm Vân Chu lại nói. Tính tình của vương gia chắc phu nhân cũng đã biết. Hương Hương khẽ cắn môi, nói. Ta sẽ cố hết sức. Nhưng lời nói của nàng đối với hắn chắc gì đã hữu dụng đây. Nhiễm Vân Chu gật đầu nói. Vậy xin làm phiền phu nhân. Một đoạn đường không nói chuyện, trở lại Bình Đồ Quan đã là chuyện của 7 ngày sau. Thành Tấn Dương vẫn không hề có tin tức gì truyền đến. Mộ Dung Bác không định chờ đợi thêm nữa, đang muốn chỉ huy quân đội đi lên phía Bắc để đánh chiếm Tấn Dương. Ở Bình Đồ Quan, nhiệt độ chênh lệch trong ngày là rất lớn. Ban ngày là ánh mặt trời rực rỡ, còn ban đêm lại là gió rét như dao. Hương Hương được đỡ xuống xe ngựa, lập tức đã có nha hoàn phủ thêm cho nàng một chiếc áo lông cừu trắng nhẹ. Lông nhung mềm, ấm áp bao quanh lấy cổ nàng, lại làm nền cho nước da như ngọc của nàng. Hương Hương được binh sĩ dẫn đi về phía trước, thấy hai bên đều là thương kích mọc lên như rừng, các binh lính mặc giáp sắt lạnh giá, cầm binh khí trong tay mà trụ lại, chiến ý lẫm liệt. Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ đứng ở trên đài cao trước ba quân, thấy đoàn người Hàn Tục đi qua, ánh mắt của Mộ Dung Lệ thoáng dừng lại trên người Hương Hương, sau đó trầm giọng nói. Hàn Tục. Hàn Tục liền bước ra khỏi hàng, Mộ Dung Lệ lạnh như băng nói. Không có lệnh, tự ý rời khỏi, làm loạn quân y, lôi ra, ở trước ba quân phạt trượng. Lệnh này vừa ban ra, chư tướng đều đồng loạt quỳ xuống. Tốn vườn gia, xin ngài niệm tình Hàn tướng quân chinh chiến nhiều năm, xin miễn tội chết trước, xin cho ra ngoài để lập công chuộc tội. Mộ Dung Lệ không đáp lại, có binh sĩ đem Hàn Tục đẩy ra ngoài, lột áo khoác ngoài ra. Hàn Tục khẽ cắn răng, cũng không lên tiếng. Quân côn đánh trên lưng hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi chao đảo một chút, cuối cùng vẫn đứng vững. Lúc này, Hương Hương mới hiểu được phạt trượng trước ba quân là có ý gì. Nàng sợ đến choáng váng. Trên người Hàn Tục vốn đã bị trúng tên còn chưa lành, mới chỉ mấy côn đánh xuống mà vết thương đã ngấm máu, ướt đẫm cả y phục. Diễm Vân Chu không ngừng nhìn về phía Hương Hương, cuối cùng thậm chí còn lộ ra vẻ mặt cầu xin. Trong mắt Hương Hương đều là nước mắt, nàng xoay người qua, đối mặt với Mộ Dung Lệ khẽ nói. Tốn vương gia, những người đến cứu thiếp đều là đáng tội chết sao? Sắc mặt của Mộ Dung Lệ trầm xuống, nước mắt Hương Hương trong suốt như trân châu, rơi xuống hai gò má, vì đứng trước gió mà trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, nàng tiếp tục nói. Tốn vương gia, thực ra người như thiếp, cho dù thật sự là đào tim móc phổi, dùng máu tươi để sưởi ấm, rốt cuộc cũng là không đáng giá ư. Vương gia, ngài, xin ngài hãy nương tay một chút được không? Sắc mặt của Mộ Dung Lệ chợt tái nhợt, hắn gầm lên. Cút! Hương Hương khóc nấc nghẹn ngào, xoay người chạy về phía bên ngoài doanh trại. Trái lại, Mộ Dung Lệ đột nhiên cảm thấy giận dữ hơn. Mẹ kiếp, lão tử kêu nàng cút, nàng liền cút đi à. Hắn tiến lên mấy bước, nắm chặt lấy cổ tay của Hương Hương, tay phải vung lên, đang định giáng cho nàng một cái bạt tai. Phát hiện ra người ở trong tay là nữ nhân, hắn không thể xuống tay được, chỉ có thể gầm lên. Về trong lều đi. Hương Hương ngẩng đầu lên, nước mắt cứ từng hàng rơi xuống. Ở dưới ánh trăng nơi biên quan, mỹ nhân khóc lệ như châu, dung nhan tuyệt mỹ. Mộ Dung Lệ lại nghĩ đến ngày hôm đó, khi nàng tiến lên hai bước, đuổi theo xe ngựa của hắn, lại xoay qua thô bạo dắt nàng đi. Hai ba bước đã trở lại trong lều lớn, ném nàng vào trong lều. Lúc gần đi, hắn liếc nhìn Mộ Dung Bác một cái. Mộ Dung Bác hiểu được ý tứ đó, đợi hắn vừa đi khỏi liền nói. Hàn tướng quân mặc dù làm trái quân lệnh, nhưng dù sao cũng đã có công cứu người, lại niệm tình trong người còn đang mang thương tích, đổi thành 50 trượng, chịu tội thì phải ghi nhớ, nếu còn tái phạm, hai tội sẽ cùng phạt. Nhiễm Vân Chu và Hàn Tục liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng không tồi, còn tưởng ít nhất cũng không chạy thoát khỏi 200 côn, bây giờ chỉ có 50 trượng, cũng coi như là vụ buôn bán lời rồi. Chương 26. Bên ngoài Bình Độ Quan là một mảnh sa mạc, băng đá ở núi tuyết phương Bắc hòa tan thành dòng chảy qua nơi này, để lại trên sa mạc mọc ra một ốc đảo. Thời gian lâu dài, ốc đảo biến thành thành mạc, tên là Thành Mã Ấp. Hoa quả ở đây nhỏ hơn ở những nơi khác, nhưng lại đặc biệt ngon ngọt hơn. Mộ Dung Bác khẽ nói với Vương Phi Tô Tinh. Nàng mang chút hoa quả sang bên đó, ta thấy dường như nữ nhân của lão ngũ thật sự là đã bị tổn thương. Với tính cách của lão ngũ, chỉ sợ là không dỗ dành được. Tô Tinh hiểu rõ trong lòng, nàng rửa sạch chút hoa quả rồi bưng đến trứng bồng của Mộ Dung Lệ. Sợ gặp phải chuyện không nên gặp nên nàng để thân vệ canh gác trước cửa, đi vào thông bẩm trước. Lúc nàng đi vào, Mộ Dung Lệ đã thu lại vẻ giận dữ. Khóe mắt của Hương Hương vẫn còn vương lệ, Tô Tinh thì cười nói. Ngũ đệ, đại ca đệ muốn đệ qua đó một chuyến. Mộ Dung Lệ nhìn sang Hương Hương một cái rồi xanh mặt xoay người rời đi. Tô Tinh ngồi xuống bên cạnh Hương Hương hỏi. Vẫn còn trách đệ ấy sao? Hương Hương khẽ dùng khăn tay xoa xoa đôi mắt hành lễ với Tô Tinh. Tham kiến Vương Phi nương nương. Tô Tinh đỡ lấy nàng nói, lúc này còn đa lễ làm chi, hoa quả ở đây rất là ngọt, muội nhất định là phải nếm thử qua quả hồng này, hồng của Thành Mã Ấp, xa gần đều biết tên đấy. Nàng vừa nói vừa đưa quả hồng đỏ tươi đến, Hương Hương không thể không nhận, nhưng lại khẽ nói, tạ Vương Phi nương nương. Tô Tinh cùng ngồi xuống trước chiếc trà kỷ, thở dài nói, Hương Hương, muội đừng trách đệ ấy. Hương Hương cúi đầu nhỏ giọng nói, thiếp hiểu, thiếp cũng không trách ngài ấy. Nhưng mà Hàn Tục thì... Tô Tinh khẽ mỉm cười. Cũng không phải là đệ ấy thực sự muốn đánh chết Hàn Tục, thậm chí cũng không phải là thật tâm trách cứ Hàn Tục. Thế nhưng Hàn Tục lại làm trái quân lệnh, một mình tự ý hành động. Dù sao ngũ đệ cũng phải làm ra vẻ một chút chứ. Mà muội đó, muội là ái thiếp của đệ ấy, lại là mẫu thân của tiểu quận chúa. Bất luận như thế nào, muội cũng không thể nói đệ ấy ở trước mặt thuộc hạ như vậy được. Hương Hương vốn dĩ không phải là người giỏi ăn nói, chỉ đành cúi đầu không biết nói lời nào. Tô Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ vai của nàng, ôn tồn nói tiếp. Lão ngũ cũng không phải là con người kích động, tuy rằng tính khí có hơi khó chịu, nhưng đệ ấy vẫn có chừng mực, muội không cần phải lo lắng. Hương Hương lên tiếng hỏi. Hàn Tục không sao chứ? Tô Tinh đáp. Đánh 50 trượng đã không sao rồi, đối với bọn họ mà nói, phạt trượng là chuyện rất bình thường, không tính là gì đâu. Hương Hương gật đầu. Thật ra nàng rất rõ ràng ý đồ của Tô Tinh, nàng khẽ nói. Nương nương cứ yên tâm đi, thiếp hiểu rõ thân phận của bản thân. Tô Tinh mỉm cười nhìn nàng một cái. Thật ra trong tư tâm, nàng có chút yêu thích cô nương này. Nàng ta không giống với các tiểu muội thứ xuất nhà mẹ đẻ của nàng, cũng không giống với các cơ thiếp ở trong phủ Khang Vương của Mộ Dung Bác. Tô Tinh cười cười nói. Muội cũng đã có nữ nhi. Cố gắng thêm chút nữa, xin được một tiểu vương gia, nói không chừng ngũ đệ sẽ lập muội làm trắc phi. Hương Hương cũng nở nụ cười, đáp lại. Không, nữ nhi rất tốt, muội rất thích có nữ nhi. Tô Tinh cười, đột nhiên hỏi. Chỉ có một mình ở trong phủ là cảm giác gì? Hương Hương có hơi choáng váng, quay đầu sang nhìn nàng, nàng lại nói. Nhất định là rất tốt nhỉ, nghe nói lão ngũ tưởng rằng muội sinh được một bé trai, vừa mở miệng ra liền hỏi tiểu thế tử ở đâu, để ấy cảm thấy con trai của muội sẽ là đứa con duy nhất của đệ ấy. Người nói vô tâm, nhưng thật ra là chân tâm thật lòng. Một người thật tốt, không cần lo lắng ai sẽ sinh hạ con trai, đứa con của ai trong tương lai sẽ trở thành sự uy hiếp đối với con trai của mình. Phụ huynh ai được vương thượng trọng dụng, ai sẽ hấp dẫn được sự chú ý của phu quân, tối nay hắn sẽ nghỉ lại ở trong phòng của ai. Tưởng tượng như vậy, nữ nhân này cần người ta an ủi cái gì cơ chứ? Bản thân ta mới thực sự là kẻ cần được người khác an ủi. Tô Tinh đứng lên, trong miệng còn có lời nói. Hương Hương, kỳ thực muội mới là người hạnh phúc. Sau đó, Tô Tinh đứng dậy đi ra ngoài. Hương Hương cũng đứng lên đưa tiễn. Không biết tại sao, nàng lại đột nhiên cảm thấy khổ sở. Vị vương phi cao ngạo tao nhã kia vẫn luôn mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại còn có chút ánh lệ. Hương Hương đưa nàng đi ra đến trước cửa trướng, đột nhiên cất tiếng. Chí ít thì trong lòng ngài ấy có người. Tô Tinh cảm thấy choáng váng, Hương Hương cười cười, thi lễ rồi quay trở về trong trướng của Mộ Dung Lệ. Cho dù bên cạnh hắn chỉ có một người, cũng không phải là bởi vì nàng. Hàn Tục nằm nhoài người ở trong doanh trướng. Kỳ thực, 50 quân côn không tính là gì. Mộ Dung Lệ mà đánh thì đều dùng hàng trăm làm đơn vị. Mộ Dung Bá xem ra vẫn là lòng dạ yếu mềm. Thế nên, trên người hắn có thương tích. Hơn nữa, Mộ Dung Lệ nói đánh, cho dù quan hệ trong doanh trại có thân mật thì cũng chẳng ai dám lơi tay. 50 quân côn kia là hàng thật giá thật. Lúc này, tuy rằng không phải là không động đậy gì được, nhưng chí ít hắn cũng không dám lộn xộn. Mắt thấy sắp khai chiến với thái tử, nếu như đến thời điểm thực sự phải đánh nhau, hắn còn mang theo vết thương cũ, vết thương mới ở trên người thì cũng không phải là chuyện tốt. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến nha đầu kia, nàng đối mặt với Mộ Dung Lệ mà nói. Tốn vương gia, thực ra người như thiếp, cho dù là thật sự đào tim móc phổi, cho dù là dùng máu tươi để sưởi ấm, rốt cuộc cũng không đáng giá sao? Vương gia, xin ngài hãy nương tay một chút đi. Ngu đến mức nào cơ chứ, chỉ mong nàng ấy đừng nói ra những lời ngốc nghếch làm cho ngài ấy tức giận thêm nữa. Sau đó hắn lại suy nghĩ. Ừ thì, kỳ thực bộ quần áo mà Nhiễm Vân Chu chọn cho nàng thật là rất đẹp mắt. Cũng không biết là do quần áo đẹp đẽ hay là vì người mặc nó xinh đẹp. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên mành lều bị người ta khẽ nâng lên. Hàn Tục liếc mắt nhìn, đến ngay cả tóc gáy cũng đã dựng thẳng cả lên. Hương, Hương phu nhân, sao người lại đến đây? Sau đó nghĩ lại tình huống của bản thân hiện tại, hắn vội vã nói. Chớ vào đây. Trên lưng của hắn có thương tích, lúc này vốn không có mặc quần áo, cởi sạch ra nằm ở trên chiếc giường nhỏ, chỉ đắp có một tấm chăn mỏng. Hương Hương đương nhiên là sẽ không bước vào, nàng đứng ở ngoài cửa trướng khẽ hỏi. Ngươi vẫn khỏe chứ? Hàn Tục đưa tay định tìm áo quần, thế nhưng cái tên Chu Trác công tử kia vốn là rất đại khái qua loa, không biết là đã quăng áo bào của hắn tới chỗ nào rồi. Hắn vội vàng trả lời. Ta rất khỏe, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, người chớ bước vào. Hương Hương cất tiếng đáp. Được, ta không có vào trong. Lúc này vào trong đó, lỡ để người ta nhìn thấy, đối với nàng hay Hàn Tục đều không phải là chuyện gì tốt. Hàn Tục lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm hỏi. Có việc gì sao? Sau đó hắn lại kêu lên thảm thiết. Không phải là nàng lại đắc tội với ngài ấy rồi đấy chứ? Hương Hương nhẹ giọng đáp. Ta sẽ không đắc tội vương gia. Nàng còn có nữ nhi, nàng phải trở về với nữ nhi, nàng sẽ không đắc tội Mộ Dung Lệ. Hàn Tục lại nói. Vậy thì tốt, nàng trở về đi thôi. Một lúc nữa nếu ngài ấy không nhìn thấy nàng, lại nổi nóng. Hương Hương ừ khẽ một tiếng, sau đó cúi người đặt một hộp thuốc mỡ ở dưới đất nói. Thuốc này quê nhà chúng ta hay dùng để trị ngoại thương, rất hiệu quả, ngươi thử dùng xem. Hàn Tục hơi run, một lúc sau mới mỉm cười nói. Cảm tạ. Hương Hương đáp. Đừng khách khí, người nên nói lời cảm ơn là ta. Hai người lại không nói chuyện, nàng xoay người rời đi. Tấm màn lều được thả xuống, có tia gió mát hơi đảo qua gò má. Hàn Tục cảm thấy có một loại tâm tình quái dị đang đảo qua trái tim. Nàng thực sự đã đi rồi sao? Hắn vươn người dậy, rốt cuộc cũng đã tìm được áo bào, mặc vào rồi đi ra. Thuốc mỡ kia được đựng trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ trong suốt, hiện lên màu xanh lục. Nhẹ nhàng ngửi một chút, nó có mùi vị thơm ngát nhàn nhạt. Hắn nắm lấy bình thuốc nhỏ ở trong tay, vén liêm trướng lên, chỉ thấy trăng thanh gió mát. Khi Mộ Dung Lệ trở lại, Hương Hương đã đi ngủ. Trong lều của hắn dùng da hổ làm đệm giường, da lông mềm mịn tôn lên khuôn mặt của nàng, càng lộ ra vẻ nhẵn nhụi ôn hòa. Mộ Dung Lệ không phải là người có thể thưởng thức vẻ đẹp của nữ nhân. Hắn không cảm thấy một nữ nhân mặc bộ quần áo nào, búi kiểu tóc ra sao thì có gì khác nhau. Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy khuôn mặt của nàng non mềm như đầu hũ, lại vô cùng mịn màng. Hắn nâng Hương Hương lên, đè cả thân hình lên trên người nàng. Hương Hương bị đánh thức, dưới ánh nến mơ hồ nhận ra Mộ Dung Lệ đang cởi áo bào, con người tràn đầy dục hỏa. Hắn hôn nàng, đầu lưỡi khẽ chạm vào bờ môi nàng. Da thịt mềm mại bị hắn nắm trong lòng bàn tay thô kệch. Hương Hương nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khóe mắt khẽ lăn vào trong làn tóc đen như mây. Lúc Mộ Dung Lệ làm chuyện nam nữ, luôn luôn đơn giản và thô bạo. Phần lớn thời gian, hắn đều thích vùi đầu ra vào, nhưng tối nay lại đặc biệt dịu dàng hơn một ít. Thật ra, hắn rất biết cách phong lưu. Công tử vương tôn quý tộc từ nhỏ đã lớn lên trong cẩm tú hoa viên, còn có gì mà chưa từng thử qua. Chỉ là sau này, càng ngày càng dập tắt tâm tư hoa bướm. Đến lúc ở cùng với Hương Hương sau này, phần nhiều càng là phát tiết cho bản thân. Tối nay, cũng chỉ là có chút ý tứ áy náy. Người như hắn không thể nào hy vọng hắn cúi đầu nhận sai. Những chuyện kiểu như xin lỗi, ngẫm lại đã thấy xấu hổ, hắn không nói ra miệng được. Hương Hương không chống chọi nổi sự đùa bỡn của hắn, nhanh chóng khẽ run rẩy. Trong phương diện này, Mộ Dung Lệ cũng đã trải qua trận mạc, rất nhanh ngựa quen đường cũ. Hương Hương không nhịn được lại kêu lên thành tiếng. Lập tức nàng kinh hoảng, che lại đôi môi anh đào. Mộ Dung Lệ liền gạt tay nàng, đè lên trên đỉnh đầu, không hề kiêng dè chút nào. Sát vách là trứng bồng của Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác đang nói chuyện với Tô Tinh, nghe thấy tiếng động ở bên trướng bên cạnh, hai người cùng nhau đỏ mặt. Giữa phu thê với nhau, trái lại cũng không cảm thấy quá lúng túng. Mộ Dung Bác cười nói. Hóa ra lão ngũ cũng không phải là hoàn toàn không hiểu cách dỗ dành nữ nhân. Tô Tinh che miệng cười trộm, Mộ Dung Bác kéo nàng qua, ôm vào trong lòng nắm tay nàng nói. Một đường này thật là khổ cực cho nàng rồi. Đôi gò má của Tô Tinh dần dần ửng hồng, hai vợ chồng im lặng nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi hôn lên. Ngày thứ hai, Hương Hương ôm quần áo đi ra ngoài giặt. Cách nơi đóng quân không xa có một dòng sông, chính là dòng nước do tuyết tan tạo thành. Trong đến mức nhìn thấy cả đáy, Hương Hương tháo dây cuộc tóc, thả mái tóc rối tung ra rồi chọn một chỗ đặt chân tốt để ngồi gội đầu. Hàn Tục và Chu Trác vừa đi vừa nói chuyện. Nếu người có thể đi thì sáng sớm ngày mai giúp ta bắt đám tiểu tử kia chạy 80 dặm, nhàn rỗi nhiều ngày như thế sắp mọc ra cỏ mất rồi. Chu Trác hỏi. Người không đi hả? Hàn Tục đáp. Ta phải dưỡng thương, vạn nhất có chiến sự có thể khá hơn một chút. Chu Trác câu mày nói. Thương thế rất nặng à? Nói xong liền đi qua, định lột quần áo của Hàn Tục. Hàn Tục vội vàng đẩy tay hắn ra, nói: "Lăn sang một bên đi, quần áo của lão tử chỉ có nữ nhân mới có thể cởi." Chu Trác làm ra vẻ tà mị cuồng ngào, duỗi ma trảo ra nói: "Đừng có bày trò, tối hôm qua là Nhiễm Vân Chu giúp người cởi ra đúng không? Khà khà, Hàn Tục tiểu mỹ nhân, trên tiết của người đã sớm không còn." Hai người đang nói chuyện, quay đầu lại thì nhìn thấy Hương Hương đang gội đầu. Sắc mặt của Hàn Tục tái mét, lòng trảo thủ của Chu Trác vốn vươn ra để trảo lập tức biến thành vỗ vỗ bụi trên người của hắn, sau đó lại dùng vẻ mặt so với Dương Tiễn còn chính trực hơn mà nói: "Không phải chỉ là huấn luyện sáng sớm thôi sao? Người và ta thân là huynh đệ, chút chuyện nhỏ ấy cứ để ta lo." Sau đó hắn lại quay đầu sang cười nói với Hương Hương: "Hương phu nhân thật là khéo ạ." Vẻ mặt Hương Hương đầy quẩn bách, Chu Trác vội ho húng hắn một tiếng nói: "À, ta đột nhiên nhớ ra, trong doanh trại còn có chút việc, đi trước, đi trước." Chu Trác không muốn chạm mặt Hương Hương, dù sao hiện tại nàng đang là ái thiếp của Mộ Dung Lệ, ngay cả con gái cũng đã sinh rồi. Nếu ngày nào đó nàng đột nhiên nhớ tới món nợ cũ ở Y Lư Sơn, tùy tiện thổi chút gió cũng khiến cho hắn chật vật rồi. Cái tên Hàn Tục này ngẫm lại cũng thật là thông minh á, quay ngựa đơn thương độc mã đi cứu nàng một màn, hóa giải được ân oán ngày đó, hắn lại còn lơ lửng đây. Tuy rằng hắn có người cha là Chu Thái Úy, nhưng nếu như Mộ Dung Lệ thực sự nổi giận lên thì vẫn là no đòn một trận như thường. Hắn vội vã xoay người rời đi, Hàn Tục thì vẫn đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói: "Ở bờ sông cát đá không vững, cẩn thận ngã." Hương Hương khẽ ư một tiếng, Hàn Tục cảm thấy hơi lúng túng. Tại sao giữa hai người bọn họ lại có cái gì đó kỳ lạ như thế này? Hắn xoay người đi hai bước, đột nhiên lại nói: "Ngày hôm đó ta quay trở lại cứu nàng, kỳ thực cũng là bởi vì vương gia quả thật là có ý này, ta..." Hương Hương đang gội đầu, tóc dài dính nước kết thành búi, đang ống đẹp đẽ, nàng khẽ giọng nói: "Ta biết." Nàng quỳ gối, chậm rãi múc nước dội lên trên tóc. Hàn Tục đột nhiên đi tới, lấy chiếc chậu gỗ và quần áo của nàng, múc lên một chậu nước đầy, để ở một bên nói: "Gội ở đây đi." Hương Hương hơi run rẩy, nói một tiếng cảm tạ. Hàn Tục lấy nước rửa mặt ở bên bờ sông, nghe tiếng nước thanh thúy rơi xuống từ mái tóc dài của nàng. Trong chiếc chậu gỗ, Hương Hương gội đầu, nước sông lấp lánh phản chiếu bóng lưng lờ mờ lay động của Hàn Tục. Hương Hương thấp giọng hỏi: "Thuốc dùng tốt không?" Hàn Tục hơi ngẩn ra một lát, sau đó nói: "Rất hiệu quả." Đó là thuốc thổ sản, tác dụng ngưng huyết sinh cơ rất tốt. Hương Hương a lên một tiếng nói: "Vậy thì tốt." Hàn Tục rửa mặt xong, vươn người dậy nói: "Cố gắng sống tốt với ngài ấy." Hương Hương cúi đầu đáp: "Ta hiểu rồi." Hàn Tục đứng dậy rời đi. Hóa ra cũng không phải là không đau khổ. Chúng ta sẽ vì nguyên nhân gì mà yêu một người? Chúng ta làm sao biết được đến tột cùng là yêu hay chỉ là yêu thích mỏng manh? Hương Hương không biết, nhưng nhìn Hàn Tục trong lòng sẽ có một loại vui sướng bí ẩn. Có thể là khi hắn cho mật đường vào trong chén thuốc của nàng, khi năm ngón tay thon dài của hắn nắm lấy chiếc thìa sứ trắng nhẹ nhàng khuấy vào bát thuốc. Có thể là do đêm đó say men rượu, ánh trăng mờ mờ, bóng người thấp thoáng hắt lên trên sông cửa. Hương Hương không thể nào nói rõ được. Nàng từng có một vị hôn phu, có thể coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hai người thường chơi đùa với nhau, nàng biết có một ngày mình sẽ gả cho hắn. Nhưng người này và ca ca của nàng cũng không có gì khác biệt. Nàng có một trượng phu, là người mà nàng nhất định phải ở bên cả một đời. Hắn và nàng chung chăn chung gối, vân vũ giao hoan, cũng có thể lấy lòng thân thể này của nàng. Nhưng nàng biết đó là một người xưa nay sẽ chẳng bao giờ để nàng vào trong mắt. Điều mà hắn tâm tâm niệm niệm mãi mãi cũng chỉ là ánh trăng sáng năm đó.

Cắn một miếng chỉ cảm thấy vị ngọt của mật ong cùng với sự mềm mại của miếng thịt dê ở trong khoang miệng. Hàn Tục chậm rãi thưởng thức, cho nàng một ánh mắt tán thưởng. Hương Hương hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn. Hàn Tục vô lực mà mỉm cười, trong miệng lại vô cùng mềm ngọt, nơi nào đó trong lòng lại như đang tan ra. Người con gái như vậy, cho dù phải gả vào một nhà nghèo khó, nhất định vẫn có thể sống tốt, đúng không? Mỹ nhân chân chính vốn không cần lấy mình giàu để khoe thân, tự hữu vi tiếu địch trần, phương tâm thịnh hoa. Đại ý là tâm tư khéo léo không nhiễm bụi trần, trái tim sánh với hoa nở rộ. Thì ra, nữ tử hắn vẫn luôn ái mộ, chờ đợi ở Tấn Dương Thành năm đó lại không có trong thơ. Nhiều năm sau, nàng tươi cười duyên dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hương Hương cúi đầu dùng một con dao nhỏ xiên lấy một miếng thịt dê, môi đỏ mọng khẽ nhếch đưa vào trong miệng. Mộ Dung Lệ không nhìn qua phía bên nàng, hắn đang cùng huynh trưởng thương lượng điều gì đó. Ở trong ánh lửa bập bùng, toàn bộ thế gian dường như đều vặn vẹo đung đưa theo nó. Hương Hương không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng có người ở bên cạnh thưởng thức tay nghề của nàng lại còn khen ngợi không ngớt, khiến nàng cảm thấy rất vui. Ở quá gần đống lửa trại, gò má trắng mềm của nàng đã hồng rực lên rực rỡ. Hàn Tục rất muốn đưa tay ra thử chạm vào đó một chút, xem có phải là chỉ cần đưa tay ra thì sẽ biết ngay đó có phải là cánh hoa trắng hồng hay không. Không được, như vậy thực sự quá nguy hiểm, hắn không thể làm như vậy được. Hắn muốn đứng dậy, muốn đi bất cứ đâu, miễn sao không phải ở lại đây thêm nữa. Không muốn lại ngửi thấy mùi hương như hương hoa ở trên người nàng, không muốn lại nghe thấy giọng nói của nàng, không muốn lại nhìn thấy nụ cười của nàng, lại càng không muốn đắm chìm vào trong khuôn mặt động lòng người của nàng thêm nữa. Thế nhưng, hắn vẫn chỉ ngồi im như vậy, thì ra hắn cũng biết luyến tiếc. Vì sao lại phải quyến luyến một người như thế này cơ chứ? Rõ ràng, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hàn Tục hít một hơi thật sâu, mùi rượu và thịt tràn ngập chóp mũi, không thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn. Sau cùng là Hương Hương đứng dậy trước hắn, nàng ngồi quét gia vị cả một buổi, lúc này muốn đi ra ngoài rửa tay một chút. Chiếc váy thêu tinh mỹ khẽ khàng quét qua mu bàn tay của hắn, hắn gắng sức nắm quyền lại mới chịu đựng không vươn tay ra nắm lấy nó. Thật đáng sợ, nàng rõ ràng đã rời đi, nhưng tóc dài kia, vạt áo tinh tế kia cứ bay bay tùy tiện ở trong đầu hắn, không cách nào có thể gạt đi được. Giữa nam và nữ, rốt cuộc vì sao lại hấp dẫn lẫn nhau? Biển người mênh mông cũng đã từng đi qua vô số thuyền, vì cái gì lại tự dưng lưu luyến nàng đến như vậy? Hắn sống ở nơi phường chợ, truy tìm danh lợi tài phú, tất cả mọi thứ để có thể cho hắn một cuộc sống an nhàn sung túc. Hắn đau, hắn buồn, hắn vui, chưa lúc nào lại rõ ràng như vậy. Vì sao nàng lại có thể chi phối được chúng chỉ bằng một ánh mắt, khiến cho toàn bộ linh hồn của hắn đều đuổi theo nàng, vì nàng mà buồn, vì nàng mà vui? Mộ Dung Lệ không hề nhìn theo hướng Hương Hương rời đi một chút nào. Có lẽ đối với hắn, Hương Hương có ở bên cạnh hay không cũng không có gì khác biệt. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Tục cảm thấy cực kỳ hâm mộ Mộ Dung Lệ. Vốn tưởng rằng ở trên đời này chỉ cần cố gắng thì tất cả mọi thứ đều có thể đạt được. Nhưng có một số thứ người sẽ không chiếm được, mãi mãi đều không thể chiếm được. Ví dụ như nàng. Hàn Tục cảm thấy nhất định là hắn đã uống say quá rồi. Đột nhiên hắn rất muốn có nữ nhân. Lấy nữ nhân về nhà, có thể làm canh, cũng có thể như một nữ nhân nào đó, dùng ánh mắt mọng nước nhìn hắn chăm chú, nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Lần này trở về, nếu như vẫn còn suy nghĩ này, thì nhất quyết cưới một nữ nhân đi. Hắn nghĩ như vậy. Không. Thực sự hắn không thể lại tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn lặng lẽ uống rượu, lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy dao nhỏ nàng để ở trong đĩa, lại nhớ tới bàn tay trắng nõn cầm dao kia, nhẹ nhàng cắt từng khối thịt vàng ống. Ông trời ơi,

Nhiễm Vân Chu cười một tiếng rồi vẫy tay nói. Tới đây, đến hầu hạ Hàn gia. Cô nương kia khẽ run rẩy, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới bên cạnh Hàn Tục, do dự mà ngồi xuống. Hàn Tục quay sang nhìn nàng, nàng cúi thấp đầu rót rượu cho hắn. Xin mời Hàn gia dùng. Chu Trác nhìn thoáng qua rồi chỉ vào cô nương kia nói. Vân nương, bà là có ý gì đây? Tại sao lại xinh đẹp hơn hẳn như vậy? Bà chủ chính là Vân nương, nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng cười đáp. Chu gia à, đó là người còn chưa có lộ diện ở nơi đây. Chu Trác lập tức nổi giận mắng. Bà sợ ta không trả nổi tiền sao? Vân nương biết rõ mấy vị đại gia này là ai, cũng không thể nào đắc tội được, chỉ đành phải liên tục cười trừ. Trong lòng cũng thầm thấy khó hiểu, người như bọn họ làm đã lâu, mùi vị thưởng thức thường rất dung tục. Nữ nhân càng lẳng lơ càng đủ mùi vị, hôm nay vì sao lại đột nhiên thích kiểu con gái nhà lành như thế này chứ? Chu Trác vẫn còn đang tức giận, bên kia Hàn Tục đã khẽ nói. Ồn ào cái gì? Đổi cho người là được chứ gì? Lúc này Chu Trác mới thỏa mãn, đem nữ nhân bên cạnh đẩy qua cho Hàn Tục. Nhiễm Vân Chu không kìm được thở dài một tiếng. Hàn Tục cùng cô nương trang điểm đậm kia uống rượu, cứ một ly rồi lại một ly. Nữ nhân khẽ cọ sát vào thân thể cường tráng của Hàn Tục, hắn lại hơi nghiêng người né tránh. Không, tất cả bọn họ đều không phải là nàng, cho dù có giống cũng không phải. Không ai có thể nói rõ tình yêu rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, một khi đã yêu, người kia, nàng chính là thiên hạ vô song.